Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 186, thuộc về đại đế cấp chiến đấu, canh 3, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt đế nhìn chăm chú Diệp Thiên, có chút tin tưởng, nhưng lại không dám xác định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là nàng vận dụng nguyệt thần kính quan sát mà nói, tuyệt đối có thể phán đoán trong sơn cốc phải chăng có cái kia đầu hung thú. Nhưng nàng không thể vận dụng nguyệt thần kính, bởi vì linh hồn cường đại người có thể mơ hồ nhìn trộm đến nguyệt thần kính tồn tại. Lên một lần, nàng nguyệt thần kính liền bị đối phương phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên lần này, nàng tuyệt đối không thể lại sử dụng nguyệt thần kính. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt thần cầm lên đưa tin đồ vật, mở ra cho chiến phủ đại đế bọn hắn đưa tin tức. Đồng thời định vị hiện tại vị trí. Đã trải qua thông chi chiến phủ đại đế bọn họ. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt đế nói ra, một bên khác, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế tiếp nhận lấy Nguyệt đế tin tức. Vội vàng triệu tập rất nhiều các đại đế. Lần này, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế chuẩn bị xuất lĩnh 8 thành đại đế đi trước vây quét đế cấp đám hung thú. Mà căn cứ thì mở ra từng tòa phòng ngự đại trận. Như thế coi như đụng phải rất nhiều đế cấp hung thú vây công cũng có thể kiên trì một. Hai linh linh, một lát, đợi các đại đế tề tựu. Chiến phủ đại đế một tiếng hò hét. Xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, từng tôn đại đế bay lên trời. Hóa thành từng đạo độn quang biến mất ở chân trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ bên trong tất cả mọi người biết rõ. Một trận kinh thiên đại chiến muốn mở ra. Sau mấy tiếng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt đế tiếp nhận lấy chiến phủ đại đế đưa tin. Diệp Thiên, chiến phủ đại đế bọn hắn đến. Bọn hắn xuất hiện tại nguyên một đám thu liễm khí tức chậm rãi hướng bên này tới. Ngươi trước mang ta cùng bọn hắn sẽ cùng. Sau đó ngươi một người rời đi trước. Dạng này đế cấp đại chiến. Ngươi cắm không lên tay. Tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật đầu, hắn cũng không muốn khoe khoang. Lấy hắn chút thực lực ấy đối phó phổ thông đế cấp còn có thể. Nhưng phổ thông đế cấp nhiều hắn một cái không nhiều. Ít hắn một cái không ít. Không tất yếu tham dự vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lôi kéo Nguyệt Đế hướng về nơi xa bay đi. Rất nhanh liền đụng phải chính đang đuổi tới rất nhiều các đại đế. Thật nhiều đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại đế. Tỉ mỉ đếm một chút. Hết thảy 126 tôn đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách đó không xa, đang chậm rãi tầng trời thấp phi hành chiến phủ đại đế nghe được một đạo thanh âm. Chiến phủ đại đế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Nguyệt đế, chiến phủ đại đế ý thức đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, cách đó không xa, hai bóng người phù hiện đi ra. Rõ ràng là Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể buông tay ra. Nguyệt Đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút lưu luyến, không rời buông lỏng tay ra. Mà giờ khắc này, không ít đại đế chừng lớn hai con ngươi. Bọn hắn không biết Diệp Thiên hiệp trợ Nguyệt Đế sự tình. Cũng không biết Diệp Thiên có ẩn thân thiên phú. Bọn hắn chỉ thấy Diệp Thiên nắm Nguyệt Đế tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời ạ, đây chính là Nguyệt Đế tay a, người khác liền tới gần Nguyệt Đế 10 mét đều không được. Mà Diệp Thiên một cái thánh cấp dĩ nhiên cùng Nguyệt Đế áp sát như thế. Còn cầm Nguyệt Đế tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ Nguyệt Đế coi trọng Diệp Thiên? Không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều đại đế tại nội tâm tối đạo. Tại bọn hắn nhìn đến, Nguyệt Đế mặc dù dung mạo vô song, như Nguyệt Thần giáng lâm đồng dạng, nhưng tính tình băng lãnh thời khắc, chưa bao giờ đối nam nhân có hảo cảm gì. Từ nàng thành lập Nguyệt Thần Tông không cho phép có nam đệ tử liền có thể thấy đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này nữ nhân làm sao có thể tùy tiện ưa thích cái trước thánh cấp đây. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Đế bay tới, nói ra, chiến phủ đại đế, Diệp Thiên đã trải qua phát hiện đầu kia đế cấp hung thú. Nhưng tòa sơn cốc kia bên trong có thật nhiều đế cấp hung thú. Tối thiểu không ít hơn 80 đầu. Nhiều như vậy đế cấp hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế hơi kinh ngạc. Đối phương như thế thời gian ngắn tụ tập nhiều như vậy đế cấp hung thú quả thực ngoài hắn đoán trước. Đế cấp hung thú làm theo ý mình. Rất khó đoàn kết. Cái này cũng là loài người tại sao có thể giữ vững không gian liệt phùng một trong những nguyên nhân. Nếu như tất cả hung thú liên hợp lại mà nói, bọn hắn căn bản thủ không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đế cấp hung thú số lượng nhiều lắm, so với nhân loại đế cấp nhiều nhiều lắm, thậm chí có thể nói. Đế cấp hung thú số lượng so với nhân loại nhiều không chỉ 10 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là 80 đầu đế cấp hung thú mà thôi. Đồng dạng đế cấp hung thú, ta một người có thể giết một nhóm. Lần này, chúng ta 36 đế đến hơn phân nửa. Còn sợ chúng nó hay sao? Huyết nhãn vu đế tràn đầy tự tin đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vây quanh tòa sơn cốc kia, không tiếc bất cứ giá nào chảm giết chết đầu kia sẽ linh hồn công kích đế cấp hung thú. Hiểu chưa? Chiến phủ đại đế trầm giọng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế, chúng ta minh bạch, đông đảo đại đế ứng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua đi, chiến phủ đại đế xuất lĩnh đông đảo đại đế chậm chạp bay qua. Mà Nguyệt Đế tự nhiên cũng đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Diệp Thiên, đông đảo đại đế lại không quản. Diệp Thiên nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. Coi như Diệp Thiên rời đi, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tự nhiên không đi, nhưng là lui được xa xa. Nhiều như vậy đại đế cấp chiến đấu, nếu là ảnh hưởng đến hắn, hắn có thể gặp phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thối lui đến 10 vạn dặm bên ngoài. Diệp Thiên tiến nhập ẩn thân trạng thái. Chợt quan sát tình hình chiến đấu. Rất nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, liên miên không dứt chiến đấu tiếng truyền đến. Phảng phất thế giới nổ tung đồng dạng. Cả mảnh trời không tựa hồ đều muốn bị quang mang xé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số sơn phong phá toái. Đại địa trầm luân, không biết bao nhiêu sông núi biến mất. Bao nhiêu dòng sông khô cạn. Cũng không biết bao nhiêu phổ thông hung thú bị liên lụy. Hóa thành tro tàn. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thời gian ngắn đoán chừng không kết thúc được. Trước dung hợp vừa rồi phục chế tới tay hai môn thiên phú A, vạn nhất xuất hiện biến cố. Còn có thể giữ được tánh mạng A, Diệp Thiên nghĩ đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, hắn trước dung hợp hồn thứ thiên phú. Cái này thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ linh hồn công kích loại thiên phú. Vô cùng hiếm thấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dung hợp, hồn thứ thiên phú cùng Diệp Thiên linh hồn bắt đầu dung hợp được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, linh hồn chỗ sâu vọt tới vô biên thống khổ. Nhưng Diệp Thiên cắn răng nhịn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 phút sau, Diệp Thiên thành công dung hợp đỉnh cấp hồn thứ thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là linh hồn công kích loại thiên phú. Diệp Thiên đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa vặn phụ cận có một con cấp thấp hung thú. Hắn thi triển môn này đỉnh cấp hồn thứ thiên phú. Nhắm ngay cái này cấp thấp hung thú. Phốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô hình linh hồn lực hóa thành một chuôi gai nhọn nháy mắt quán xuyên đối phương linh hồn. Vô thanh vô tức trong lúc đó, đầu kia cấp thấp hung thú ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Diệp Thiên lại nếm thí công kích cái khác hung thú. Vô luận là trung cấp hung thú, cao cấp hung thú, đỉnh cấp hung thú, vẫn là vương thú, đều không có cách nào ngăn trở Diệp Thiên hồn thứ thiên phú. Đều bị một kích tiêu diệt linh hồn, thậm chí ngay cả đồng dạng thánh cấp hung thú, cũng bị Diệp Thiên hai lần hồn đâm đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hồn thứ thiên phú không phải vô hạn sử dụng. Nhiều nhất sử dụng 20 lần liền không cách nào vận dụng nữa. Tối thiểu nghỉ ngơi vài ngày linh hồn lực khôi phục tới mới có thể lần nữa vận dụng hồn thứ thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp lấy, Diệp Thiên dung hợp 5 thành ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú. Đây cũng là bảo mệnh tốt thiên phú A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 phút sau đó, Diệp Thiên khép lại thiên phú thành công thuế biến đến 5 thành ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú. Khôi phục 4-9 tốc độ tăng vọt rất nhiều lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Diệp Thiên cảm ứng được nơi xa chiến đấu ba động giảm bớt rất nhiều. Có thể thấy được song phương đều tổn thất thảm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết chết đi bao nhiêu nhân loại đế cấp. Diệp Thiên có chút cảm thán đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi Nguyệt Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.